Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, Các Hiển Thần Thông, chương 971, Các Hiển Thần Thông, Trương Đào còn có chuẩn bị ở sau sao? Đại chiến đến mức này, thiên vương cấp cường giả đều xuất hiện nhiều vị. Bây giờ đã biết thiên vương cấp cường giả, ngoại trừ Khôn Vương không biết thân. Mà đế không biết phải chăng là đạt đến thiên vương cấp. Bất quá xác suất không thấp. Hai vị này thiên vương cấp cường giả không biết thân bên ngoài. Thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa phía sau có hay không thiên vương tồn tại cũng khó nói. Ai còn có thể thay đổi thế cục? Lê Chử một mực không xuất thủ, mà là tại đứng ngoài quan sát. Dù là Trương Đào vọt tới, Lê Chử cũng lui tránh. Dưới tình huống như vậy, Trương Đào như thế nào phá vây? Đại chiến say xưa, nhân loại đối địa quật, vương ốc đối thần giáo, thiên ngoại thiên bộ phận đế tôn tham chiến, còn lại bộ phận tại cùng trợ giúp nhân loại năm vị đế tôn khai chiến. Trấn thiên vương một mực tại cùng hai vị thiên vương vướng víu. Tứ phương cường giả. Giờ phút này hơn phân nửa hải ngoại tiên đảo cường giả cùng bộ phận thiên ngoại thiên. Giới vực chi địa cường giả còn không có tham chiến. Có khác nhị vương một phương cùng Lê Chử cũng không có tham chiến. Ai có thể tại lúc này nghịch chuyển thế cục, cứu viện nhân loại? Phương Bình không biết. Giờ khắc này Phương Bình cũng là mờ mịt. Hắn rất cường đại, tại không gian chiến trường giết nhiều vị chân thần. Sau khi đi ra, âm chết nhị vương dưới trướng ba vị chân thần, âm thầm chặt đứt bốn năm vị chân thần đại đạo. Hôm nay vẫn lạc chân thần, tính được chết tại Phương Bình trong tay đều có hơn 10 vị. Hắn đã làm rất thành công, trước nay chưa từng có. Vương ốc một mạch tham chiến, cùng hắn quan hệ cũng là trọng đại, nếu là hắn không mang về đế binh. Nguyệt Linh chưa chắc sẽ tùy tiện tin tưởng Triệu Hưng Võ mà nói. Làm được tình trạng này, không ai sẽ nói Phương Bình vô năng. Có thể Phương Bình lại là lần lượt nhìn về phía Trương Đào. Hắn trong ấn tượng Trương Đào, vô cùng cường đại, không gì làm không được. Thật không được sao? Trương Đào nói muốn vì hắn sáng tạo cơ hội phá vây. Chẳng lẽ chính là hắn vẫn là cơ hội sao? Sáu đại đế tôn vây giết Trương Đào. Giờ khắc này Trương Đào đã kim thân ảm đạm, khí tức chập chờn. Phương Bình đã làm tốt chuẩn bị, thông chi Thương Miêu mở ra cạm bẫy. Mặc kệ những người này có đi hay không, nhiều ít sẽ chế tạo một điểm hỗn loạn ra. Ngay tại hắn chuẩn bị làm như vậy thời điểm, Trương Đào bỗng nhiên cười thảm một tiếng, bị Mệnh Vương một thương đính tại trong hư không. Gặp Mệnh Vương còn muốn xuất thủ, Trương Đào trong miệng huyết dịch dâng trào, lại là mở miệng nói, gấp cái gì, như thế không thể chờ đợi sao, không sợ gia tử trước khi chết xử lý ngươi phế vật này. Ngoặc kép, có 36 thánh thực lực Trương Đào, dù là thật trọng thương ngã gục, sáu đại đế tôn cũng không dám chủ quan, dạng này cường giả. Nếu không phải lần này hao tổn quá lớn, dung hợp đạo không thể có đầy đủ thời gian, bọn hắn sáu người chưa hẳn có thể tùy tiện đem hắn bị thương thành dạng này. Đầu tiên chờ chút đã, ta chạy không được, ngoặc kép, Trương Đào cười một tiếng, tiếp lấy thở dốc nói, ta đây, một mực tự nhận chính mình việc ác bất tận, không phải người tốt, cũng chưa từng nói mình là người tốt. Có thể ta người này, mặc dù không coi là người tốt, có thể làm sự tình, sẽ rất ít vi phạm bản tâm. Ngoặc kép, đám người nhíu mày, lúc này, Võ Vương đang làm cái gì? Tổng kết cuộc đời của mình, Võ Vương đích thật là cái nhân vật. Cho dù là thiên giới thời kỳ, Võ Vương nhân vật như vậy, những hoàng tử kia cũng không sánh nổi. Gian khổ khi lập nghiệp. Rèn luyện tiến lên, từng bước một đem Hoa Quốc dẫn đầu đến trình độ này. Đến một trận chiến phía dưới, phe nhân loại đánh giết chân vương hơn 10 người. Kết quả như vậy, là 30 năm trước bất luận kẻ nào đều không có dự liệu được. Có thể anh hùng cũng có tuổi xế chiều thời điểm. Trương Đào giờ phút này đã không đường có thể đi. Nhân vật như hắn cần phải tại lúc này từ trần công tích sao? Trương Đào mở miệng, giờ khắc này, bốn phương tám hướng, hơn phân nửa cường giả lực chú ý đều bắn ra đi qua. Võ Vương còn có cái gì muốn nói? Dù là Nhị Vương, Lê Chử cũng đều hứng thú. Giờ khắc này, Võ Vương muốn nói cái gì? Phương Bình bên này, Chiến Vương lung la lung lay giết tới đây, cùng Triệu Hưng võ tụ hợp, cuối cùng là chặn đối thủ. Giờ phút này, Chiến Vương sắc mặt có chút không dễ nhìn, giống như hắn biết chút ít cái gì. Mọi người ở đây chú ý thời điểm, Mệnh Vương không có vội vã truy sát. Trương Đào khí tức vẫn là trượt bên trong, thương thế quá nặng, kéo hoàng lâu, Võ Vương càng yếu, đến cuối cùng chỉ sợ ngay cả trước khi chết một kích đều giết không ra ngoài. Huống chi, hắn cũng nghĩ nghe một chút Võ Vương muốn nói cái gì. Hắn cũng muốn biết, Võ Vương nhân vật như vậy, vào lúc này sẽ còn làm những gì? Lật bàn, địa quật một phương cùng thần giáo một phương. Cường giả vô số, Nhị Vương đến bây giờ đều không có xuất thủ. Không có nghĩa là Nhị Vương sẽ không xuất thủ. Trương Đào bên này, giờ phút này coi như lại đến một vị Thiên Vương, đều chưa hẳn có thể cứu hắn. Đánh giết Võ Vương là rất nhiều người chung nhận thức. Võ Vương, nói xong sao? Ngoặc kép, Trương Đào khẽ cười nói. Không có đâu, như thế một hồi cũng chờ không kịp sao? Ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào khẽ thở dài. Có đôi khi làm người, lòng dạ hiểm độc một chút cũng ước sẽ tốt hơn. Chuyện hôm nay, đều là Trương Mỗ một người chi ý, cũng không người thứ hai biết được. Ngoặc kép, Trương Mỗ ai làm nấy chịu, có cái gì bất mãn, hướng ta đến chính là. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Mệnh Vương mấy người có chút bất an. Giờ phút này, mấy người không lại chờ đợi, nhao nhao xuất thủ, Trương Đào lại lần nữa bộc phát dư lực, gian nan ngăn cản, quát to, 10 năm trước, Trương Mỗ dưới cơ duyên xảo hợp, đi qua một chỗ, ở nơi đó, Trương Mỗ mang đi một bộ băng quan, ngươi muốn phục sinh nàng sao? Xuất thủ, nếu không Trương Mỗ hôm nay sẽ phá hủy ngươi hết thảy hy vọng. Ngoặc kép, Trương Đào, ngoặc kép, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa cũng thay đổi nhan sắc. Thậm chí so Nguyệt Linh xuất hiện thời điểm, không khí đều muốn băng hàn. Một tiếng lăng lệ tận xương trầm thấp âm thanh truyền khắp tứ phương. Tốt, ngoặc kép, rất tốt, ngoặc kép, Trương Đào, ta tìm 10 năm, nghĩ tới rất nhiều người, không hề nghĩ rằng là ngươi. Ngoặc kép, ngươi nên giết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mang theo nồng đậm đến cực hạn băng hàn tiếng vang lên. Sau một khắc, một thanh trường kiếm đánh nát hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại Mệnh Vương mấy người trước mặt. Chết, ngoặc kép, Chu Thiên kiếm quyết, ngoặc kép, Mạc Vấn kiếm, ngoặc kép, Ma Đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ phương. Trong nháy mắt đại loạn, Mạc Vấn kiếm xuất hiện, Mệnh Vương mấy người sắc mặt kịch biến, làm thanh trường kiếm kia xuất hiện, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Mệnh Vương bạo hống một tiếng, vung thương ngăn cản, kiếm còn chưa đến, Mệnh Vương trường thương trong tay vỡ vụn. Vạn Yêu Vương khôi phục chân thân, một đầu cự long gào thét thiên địa, trên thân kim quang lấp lóe. Vẫn như trước là lân phiến không ngừng vỡ vụn. Thiên Yêu Vương cũng là hét lớn một tiếng, hóa thành một đầu kim xí đại bằng, đằng không mà lên. Còn lại ba vị đế tôn nhào nhào hét to, nhào nhào lui tránh. Ma Đế, giờ khắc này có ít người giống như minh bạch cái gì, đang cùng người giao thủ Công Vũ Tử, giờ khắc này phẫn nộ dị thường, giận dữ hét, Trương Đào, ngươi dám, ngoặc kép, Giờ khắc này, Công Vũ Tử thậm chí từ bỏ đối thủ, hướng Trương Đào bay đi. Hắn tại giúp nhân loại, Trương Đào lại là làm dạng này lòng dạ hiểm độc sự tình. Quá làm cho người ta thất vọng đau khổ. Trương Đào sắc mặt trắng bệch, lại là không có hối hận, nhìn về phía nơi xa hư không vỡ vụn, mở miệng nói, băng quan không tại Trương Mỗ cái này, Trương Mỗ giấu ở nơi nào đó, ma đế tất nhiên xuất hiện, muốn cầm về băng quan, kia ma đế còn xin trợ nhân loại chạy trốn. Ngoặc kép, nơi xa hư không vỡ vụn, một đạo hư ảo bóng người xuất hiện giữa thiên địa rung động, giờ khắc này, dù là điên cuồng Nguyệt Linh đều thả chậm động tác, nghiêng đầu nhìn về phía hư ảnh, tận lực bồi tiếp vô biên phẫn nộ. Mạc Vấn Kiếm, ngoặc kép, ngươi dám lừa gạt bản cung, ngoặc kép, Vấn Kiếm chưa từng lừa gạt bất luận kẻ nào, ngoặc kép, hư ảnh thanh âm bình tĩnh, năm đó, Vấn Kiếm xác thực gặp qua người kia, là thật là giả, khó phân biệt thật giả. Vân Kiếm cũng chưa từng nói qua nhất định là thật. Ngoặc kép, hư ảnh rung động hư không, không có động tác, phía trước trường kiếm lại là trong nháy mắt bộc phát ra lăng lệ đến cực hạn sát khí. Ông, hư không vỡ vụn, Trương Đào trên thân huyết dịch chảy ngang, lại là vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Ngươi hẳn phải biết Trương Mỗ tính cách, cứu người, nếu không Trương Mỗ sẽ không cáo chi ngươi hết thảy. Ngoặc kép, là ta chủ quan, chấm ngoặc kép, thấy không rõ hình dạng Mạc Vấn Kiếm, giờ phút này cũng bình tĩnh lại. Ta coi là không mang theo ở bên người, có thể an toàn hơn, nơi đó không người sẽ đi, không ngờ lại sẽ bị ngươi phát hiện. Trương Đào, ngươi thật sự vượt quá ta đoán trước. Dứt lời, lại nói, nàng được chứ? Ngoặc kép, hết thảy mạnh khỏe. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, ta chưa từng mở ra băng quan, năm đó ta cũng không nghĩ tới sẽ cùng ngươi có quan hệ, chỉ là có chút ngoài ý muốn cùng tò mò, lúc này mới mang về thế giới loài người, về sau nhiều mặt hiểu rõ, lúc này mới có chút rõ ràng băng quan lai lịch. Chấm ngoặc kép, hư ảnh không nói chuyện, nhìn hắn một hồi, thản nhiên nói, nàng nếu có sự tình, ta liền diệt ngươi nhân tộc, tất nhiên rơi vào tay ngươi, ngươi bức ta xuất thủ, cũng là không tính ngoài ý muốn. Trương Đào là người tốt sao? Không tính là, đối nội, hắn là anh hùng, là người tốt, là lãnh tụ, là tín ngưỡng, là nhân vương, có thể đối bên ngoài, hắn việc ác bất tận. Giờ phút này, Phương Bình cũng nghe đã hiểu, Trương Đào thế mà đào Mạc Vấn Kiếm thê tử phần mộ, trộm lấy Mạc Vấn Kiếm thê tử quan tài, dùng này đến bức bách Mạc Vấn Kiếm hiện thân, xuất thủ, đây chính là hắn chuẩn bị ở sau. Đào nhân thê tử phần mộ, là anh hùng gây nên sao? Dùng Mạc Vấn Kiếm thê tử di thể, bức bách Mạc Vấn Kiếm xuất thủ, là đại trượng phu gây nên sao? Đều không phải là, có thể giờ khắc này, nhìn xem Trương Đào một mặt bình tĩnh, thản nhiên, Phương Bình cũng không biết ra sao tư vị. Khó trách Trương Đào cho tới bây giờ mới vận dụng dạng này chuẩn bị ở sau. Không đến tuyệt cảnh, chỉ sợ Trương Đào cũng không muốn dùng này thủ đoạn. Họa không kịp người nhà, đây là tân võ người kiên thủ bản tâm, xuất sinh nhập tử, chiến đến cuối cùng. Tân võ võ giả, dù là tà giáo, đều sẽ rất ít gây họa tới người nhà. Bởi vì đây mới thật sự là ranh giới cuối cùng. Nhân loại ranh giới cuối cùng. Có thể giờ khắc này, Trương Đào phá vỡ dạng này ranh giới cuối cùng. Hắn chẳng những gây họa tới người nhà, còn là một vị người chết. Ngay tại Phương Bình nghĩ đến những này thời điểm, Mạc Vấn Kiếm không có lại xoắn suýt những này. Hắn cũng là quả quyết người. Tất nhiên bị Trương Đào bắt được tay cầm, lấy Trương Đào tính cách, sẽ không ở lúc này hối hận, càng sẽ không từ bỏ hắn chiến lược như vậy. Hắn sẽ bắt lấy bất luận cái gì một cọng cỏ cứu mạng. Càn Vương, ngoặc kép, Giờ khắc này, Mạc Vấn Kiếm nghiêng nhìn phương xa, đạm mạc nói, ngăn trở Khôn Vương, xem kịch, cũng nên nhìn đủ, ngoặc kép, ma đế, lão phu chỉ là đi ngang qua nơi đây thôi. Chấm ngoặc kép, Càn Vương thanh âm truyền đến, không thấy tăm hơi, tùy theo ngươi là, ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm không còn nói hắn, nhìn về phía Trương Đào, đạm mạc nói, ta cũng vô pháp giúp các người quá nhiều, có một số việc, vượt qua phạm vi năng lực của ta, ngoặc kép, dứt lời, Mạc Vấn Kiếm nhìn về phía tứ phương, nhìn về phía đang cùng cái kia thanh trường kiếm giao chiến mấy vị đế tôn. Thản nhiên nói, băng quan chỗ, nói cho ta giúp ngươi ngăn lại 6 người này. Ngoặc kép, 6 vị đế tôn, ngăn trở 6 vị đế tôn, nói cho hắn biết băng quan chỗ, đây chính là hắn mở ra điều kiện. Trương Đào khẽ cười nói, tốt, bất quá đưa chút thêm đầu đi, mấy cái kia, hỗ trợ giết, ngoặc kép, dứt lời, một chỉ Phương Bình bên này. Giờ phút này, Phương Bình bên này, Chiến Vương cùng Triệu Hưng Võ ngay tại ngăn cản nhiều vị cường giả vây giết. Bao quát Phong Vương giờ khắc này, không nói hai lời, phá không liền chạy, quát, Vương chủ, cứu ta, ngoặc kép, thêm đầu, đúng vậy, chính là thêm đầu. Mấy vị chân thần, mạnh nhất Phong Vương cũng không tới đế cấp tình trạng, dạng này cường giả, Mạc Vấn Kiếm giết qua quá nhiều. Ngàn năm trước trận chiến kia, hắn nhập địa quật, chém giết chân vương vô số, đế cấp đều có bao nhiêu vị. Phong Vương vừa trốn chạy, trong chớp mắt, Mạc Vấn Kiếm thân ảnh lấp lóe, xuất hiện ở ba người khác trước mặt. Ba vị chân vương cấp cường giả, từng cái sợ hãi, không nói hai lời, nhào nhào trốn chạy. Ma đế, người có tên cây có bóng. Ma đế, tại địa quật là cấm kỵ. Địa quật truyền thừa có chút đoạn mất, ngay tại ở ngàn năm trước trận chiến kia. Ma đế nhập địa quật, chém giết vô số cường giả thời thượng cổ. Giờ phút này, thậm chí không ít người còn nhớ rõ hắn năm đó giết người bộ dáng. Bên kia, Vạn Yêu Vương, Thiên Yêu Vương mấy vị cường giả đều là gầm thét liên tục. Mạc Vấn Kiếm, ngoặc kép, người thế mà còn dám xuất hiện. Ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mạc Vấn Kiếm mắt điếc tai ngơ, như ngọc bàn tay nhô ra, cơ hồ là trong chớp mắt bắt giữ một vị chân vương cường giả. Vào thời khắc này, nơi xa hư không, giống như có người muốn phá không mà tới. Có thể sau một khắc, Càn Vương tiếng cười truyền đến. Khôn Vương, đã lâu không gặp, làm gì vội vã đi đường. Ngoặc kép, ngay một khắc này, dù là cách nhau cực xa, đám người giống như đều thấy được một màn. Trên biển, hai đạo nhân ảnh đứng đối mặt nhau. Hai người thân ảnh đều rất hư ảo. Nói chuyện chính là lão giả, cũng là Càn Vương. Đối diện là Khôn Vương, thần giáo giáo chủ, địa hoàng nhi tử, tám vương một trong. Nhiều năm qua, mấy lần đại chiến phía sau màn hắc thủ. Càn Vương, ngươi muốn ngăn bản vương, ngoặc kép, cũng không phải. Khôn Vương, hiện tại diệt nhân gian, có thể cùng chúng ta năm đó nghị không giống. Chấm ngoặc kép, diệt nhân gian, bản vương chỉ là diệt sát một chút chặn đường người. Nhân gian sao lại tùy tiện bị diệt? Chấm ngoặc kép, hai người nói chuyện, lại là đều không có động thủ. Khôn Vương cũng không còn đánh vỡ hư không tiến lên. Mà giờ khắc này, mà đế giống như cũng không ngoài ý muốn, cũng không quan tâm. Một tay chụp vào một vị chân vương, thản nhiên nói, thêm đầu, liền nên có giác ngộ như vậy. Ngoặc kép, kẻ yếu, liền không nên tham dự những sự tình này. Những người này, làm sao lại không rõ đâu. Bàn tay chậm rãi rơi xuống, cũng có trước chiến thiên đế xuất thủ vận vị, không có quá mạnh năng lượng ba động, thật yên lặng, một trường vỗ hạ, ầm ầm, một tiếng nổ đùng. chạy trốn vị kia chân vương, bị đánh chia năm xẻ bảy. Phương Bình không thấy được Ngự Hải Sơn một màn kia, nếu không liền có phán đoán, ma đế không bằng chiến thiên đế, lực lượng của hắn còn không có thẩm thấu đến bản nguyên. Mặc dù như thế, Phương Bình giờ phút này cũng là hãi nhiên, cách hắn quá gần, ma đế cơ hồ ngay tại dưới mí mắt hắn, đối phương bình tĩnh xuất thủ, lấy cường đại đến cực điểm thực lực, thuấn sát một vị chân vương. Mặc dù không bằng Nguyệt Linh như vậy giết đế, có thể hắn giết lên chân thần đến, động tĩnh cũng không lớn, mà đế không có quản hắn, lần nữa lấy tay thẳng hướng người thứ hai. Không phải người khác, chính là Phong Vương, giờ khắc này, trong hư không hai bàn tay to xuất hiện tại Phong Vương sau lưng. Mạc Vấn Kiếm, ngươi muốn giết bản vương người, ngoặc kép. Thiên Thực Vương thanh âm lạnh lùng, cũng không e ngại, Mạc Vấn Kiếm thấy thế, cũng không có mở miệng, đại thủ biến mất, trong chớp mắt xuất hiện tại hai người khác sau lưng. Hắn không muốn cùng nhị vương giao thủ, hắn đã đáp ứng Trương Đào, đối kháng sáu vị đế tôn, không cần thiết lại vì một tiểu nhân vật, đi cùng nhị vương giao thủ. A, ngoặc kép. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai vị chân vương không phải ma đế đối thủ, vị này chỉ sợ cũng là thiên vương cấp thực lực, phổ thông chân thần, yếu nhất chỉ có thể coi là chân thần một đoạn, 1000m đại đạo cùng 10 vạn m đại đạo chênh lệch. Mạc Vấn Kiếm vừa ra tay, cơ hồ là lấy thế sét đánh lôi đình, chém giết ba vị chân vương cường giả. Sau một khắc, ma đế nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình cùng chiến vương. Sư thúc, Mạc Vấn Kiếm thanh âm bình tĩnh, ngươi chỉ sợ khôi phục một chút ký ức à? Nhận ra Vân Nhi, thật sao? Ngoặc kép, Trương Đào biết trong quan tài băng là hắn Mạc Vấn Kiếm thê tử. Chỉ sợ chiến vương không thể bỏ qua công lao. Chiến vương sắc mặt phức tạp, trầm giọng nói, vâng, ngoặc kép, thôi. Sư thúc, năm đó tình cảm, hôm nay, liền dừng ở đây đi. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm một tiếng nỉ non. Chiến vương, lựa chọn nhân loại, bây giờ, hắn là chiến vương, nhân tộc chiến vương, mà không phải hắn Mạc Vấn Kiếm sư thúc. Dứt lời, nhìn về phía Phương Bình, nói cho Thương Miêu, người là người, yêu là yêu, người hữu tình, yêu nuôi vô tình. Làm gì tự tìm phiền não? Vứt xuống lời này, Mạc Vấn Kiếm không nói lời gì nữa. Người cũng biến mất, trong chớp mắt xuất hiện ở Mệnh Vương sáu vị cường giả trước mặt. Nhiều năm chưa từng xuất thủ, các người liền cùng bản đế luận bàn một phen đi. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm cầm trong tay trường kiếm, từ đầu đến cuối đều rất lạnh nhạt, ngoại trừ vừa lúc đi ra. Có chút cảm xúc không ổn định. Ngay tại Phương Bình trong đầu còn tại hồi tưởng vừa mới kia vài câu thời điểm. Trương Đào thanh âm ở bên tai vang lên. Còn sửng sốt làm cái gì? Đều phá vây, rút lui, ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, Trương Đào bạo khởi. Trong nháy mắt thẳng hướng trong đám người. Giờ khắc này, cái khác nhân loại cường giả cũng sẽ không tiếp tục vướng víu. Nhào nhào vừa đánh vừa lui, ngăn bọn họ lại, ngoặc kép, Mệnh Vương bạo hống, hắn không nghĩ tới, Mạc Vấn Kiếm thế mà lại xuất hiện, hơn nữa còn trợ giúp Võ Vương một phương. Không, có lẽ Mạc Vấn Kiếm căn bản không muốn giúp ai, chỉ là không ngờ tới Võ Vương đào vợ hắn mộ phần, trộm đi vợ hắn di thể. Vừa giống xong, Mạc Vấn Kiếm một kiếm chém xuống đầu của hắn. Thản nhiên nói, cùng bản đế luận bàn, còn dám phân tâm, thật sự cho rằng Cấn Vương có thể cứu ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, Mạc Vấn Kiếm xuất thủ lần nữa. Bàn tay rất nhỏ, giờ khắc này lại là bắt lấy Thiên Yêu Vương lợi trảo. Đốm lửa bắn tứ tung, răng rắc một tiếng bóp gãy đầu này kim xí đại bằng móng vuốt. Cùng ngàn năm trước so sánh, Thiên Yêu Vương. Người thật giống như cũng không quá tiến nhanh bước. Mạc Vấn Kiếm Đạm Mạc. Ngàn năm trước, Thiên Yêu Vương chính là thủ hộ Vương Đình Yêu Vương. Năm đó đã từng giao thủ với hắn qua. Có thể ngàn năm qua, vị này yêu vương giống như cũng không tiến bộ. Ma đế, ngoặc kép, Thiên Yêu Vương gầm thét. Ngươi thế mà thật còn sống. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lời nữa. Vào thời khắc này, Chấn Thiên Vương đột nhiên từ đằng xa hư không ngoi đầu lên, đấm ra một quyền một đầu đường hầm to lớn. Quát, rút lui, ngoặc kép, vừa dứt lời, Tốn Vương, Cấn Vương xuất hiện, muốn đánh tan thông đạo. Chấn Thiên Vương hừ nhẹ một tiếng, lần nữa kéo lấy hai người chiến vào hư không vết nứt. Trương Đào giờ khắc này đại đạo sách lại xuất hiện. Vào thời khắc này, giới vực chi địa La Phù Sơn Đế Tôn, Hoắc Đồng Sơn Đế Tôn, Hư Lăng Động Thiên Đế Tôn, ba đại đế tôn xuất thủ. Vẫn là lưu lại đi. Ngoặc kép, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoặc kép, Trương Đào quát lên một tiếng lớn, trên thân kim quang lấp lóe, khí tức không còn dứt lời, mà là cấp tốc tăng trưởng. Nhanh rút lui, ta đến đoạn hậu. Ngoặc kép, Trương Đào chiến lực tiêu thăng. Ba đại đế tôn, La Phù Sơn Đế Tôn làm thập đại động thiên chi chủ, thực lực cực mạnh, có thể giờ phút này ba người hợp lực, vẫn là bị đại đạo sách khốn chủ. Thiên thực, thiên mệnh, ngoặc kép, Trương Đào gặp nhị vương giống như muốn xuất thủ, giận dữ hét, nhân loại vừa diệt, kế tiếp chính là các ngươi. Ngu xuẩn, các ngươi thật muốn cản ta. Ngoặc kép, nhị vương không nói, ánh mắt lấp lóe, giống như đang tự hỏi cái gì. Đúng vào lúc này, nhị vương đột nhiên xuất thủ, không phải nhằm vào Trương Đào, mà là Lê Chử. Lê Chử giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Trương Đào. Thấy thế khẽ lắc đầu, cười nói, thế đạo này, đủ loạn. Ngoặc kép, hắn muốn giết võ vương, có thể nhị vương thế mà tại bảo đảm hắn. Thế đạo này còn chưa đủ loạn sao? Trương Đào trong lòng vi kinh, Lê Chử đến, hắn cảm ứng được, có thể Lê Chử tốc độ quá nhanh, không có vỡ vụn không gian, mà là trực tiếp thuấn di mà đến. Hắn đối mặt ba đại đế tôn, cơ hồ không có thời gian phản kích. Cũng may nhị vương giống như cân nhắc đến cái gì, giờ phút này xuất thủ. Thiên mệnh vương cùng thiên thực vương đồng thời ra tay với Lê Chử. Bốn phía không gian không ngừng đổ sụp, như là lỗ đen, cả vùng giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn. Lê Chử khẽ cười nói, hai vị, người sống nhiều, cường giả nhiều, thế cục liền loạn, nên giết một số người, hay là muốn giết, tội gì khổ như thế chứ? Dứt lời, Lê Chử bàn tay đánh ra, cùng nhị vương bàn tay va chạm, trực tiếp mẫn diệt trong hư không. Nhị vương đều là nhíu mày. Lê Chử, quả nhiên cực mạnh, người này chưa hẳn đến thiên vương cấp, có thể cùng bọn hắn độc thân, thực lực hẳn là tương đương, không kém bao nhiêu. Huống chi, ai biết Lê Chử phải chăng che giấu thực lực. Lê Chử lần nữa lắc đầu, cười một tiếng, tinh thần lực ba động một chút. Ngay một khắc này, ngoài người ta dự liệu một màn lần nữa phát sinh. Thần giáo bên này, nhiều vị cường giả cùng Vương Ốc Sơn cường giả giao thủ, nhưng lại tại Lê Chử tinh thần lực ba động một khắc này, 4-5 vị chân thần đột nhiên đối bên người đồng bạn xuất thủ. Một màn này, sợ ngây người tứ phương. Ầm ầm. Không, ngoặc kép, các ngươi dám can đảm phản bội thần giáo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại thần giáo cường giả tiếng kinh hô bên trong, mấy vị thần giáo cường giả bỏ mình tại chỗ. Mấy người kia chém giết đồng bạn, cũng không quay đầu lại, cấp tốc độn không rời đi. Vương Ốc Sơn người đều sợ ngây người. Đây coi là cái gì? Cái này còn không có kết thúc. Cơ hồ là cùng một thời gian, địa quật một phương, phe nhân loại, hải ngoại tiên đảo một phương, nhào nhào có người bạo khởi, chém giết bên người đồng bạn. Ngay tại nắm lấy chiến vương cùng một chỗ trốn chạy Phương Bình, thấy được khó có thể tin một màn. Phe nhân loại vừa mới còn tại tắm máu chém giết cường giả bên trong chư thần thiên đường một vị tuyệt đỉnh, thế mà làm phản rồi. Tại đồng bạn không dám tin ánh mắt bên trong, một kích hủy diệt hắn kim thân. Phe nhân loại thế mà cũng xuất hiện một vị phản đồ. Loạn, nơi xa, Lê Chử vẫn như cũ cười nhạt. Bất quá chờ nhìn thấy phe nhân loại chỉ có một người xuất thủ, khẽ lắc đầu, thở dài, Lôi Vương, hiệp nghị không còn giá trị rồi sao? Ngoặc kép, phe nhân loại, một vị mặt chữ quốc cường giả, không nói một lời, giờ phút này ra sức chém giết, như là trưởng khống lôi đình, một kích đem một vị chân vương đánh cho nhục thân nổ tung. Gặp bên người mấy vị trấn tinh thành lão tổ cấp tốc tránh đi, Lôi Vương lạnh lùng nói, lão phu nói là giúp người tập sát Lý Tuyên Tiết, cũng không phải những người khác. Ngoặc kép, Lôi Vương, trấn thiên vương cũng không có dễ giết như vậy. Chấm ngoặc kép, Lê Chử lắc đầu, tiếp lấy cười nói, người chết còn chưa đủ, lại loạn một điểm đi. Ngoặc kép, dứt lời, nhị vương bên này, vừa mới làm phản đến nhị vương bên này hơn 10 vị chân vương. Trong đó 4-5 người bỗng nhiên xuất thủ, cấp tốc chém giết tứ phương đồng bạn. Loạn, triệt để loạn, giờ khắc này, cơ hồ không ai dám tin tưởng người bên cạnh. Nhị vương những cường giả này, đều có chút kinh ngạc. Lê Chử, làm được bằng cách nào? Lê Chử vẫn lạnh nhạt như cũ. Dù là nhìn thấy làm phản người bị tứ phương cường giả vây giết, cũng không có đi hỗ trợ, chỉ là cười nói, thượng cổ sống đến bây giờ, không cần phải vậy, nhiều lần đại chiến, tử thương thảm trọng, vẫn còn có nhiều như vậy chân thần, đế tôn lưu lại, tội gì khổ như thế chứ? Cường giả nhiều lắm, không tốt, nhiều người, dễ dàng để thế cục loạn ngồi dậy. Đã như vậy, vậy liền chết nhiều một điểm đi. Hôm nay, vẫn lạc chân thần đều nhanh gần trăm. Có thể hôm nay, tham chiến chân thần đã vượt qua 300 vị. Đế tôn đều vượt qua 40 vị. Nhiều người như vậy, rối bời, nhiều không tốt. Hết chương.